Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, đi vào thời đại mới. 2008 năm mùa hè, Premier League vừa mới kết thúc trận đấu mùa giải bên trong. Miuo lấy kinh khủng 35 thắng 3 bình chiến tích cường thế bảo vệ vương miện giải đấu thành công. Đời thứ ba cuồng sư công kích bầy hỏa lực không dám nói để châu Âu nghe tin đã sợ mất mật. Dù sao Miuo không có tham gia Âu chiến, nhưng ở nước Anh, đã để tất cả đối thủ cạnh tranh không rét mà run. Messi, Cristiano Ronaldo, Villa, là chủ lực tam xoa kích tại 38 vòng giải đấu bên trong liên thủ đánh vào 87 cái vào bóng. Nếu như lại tính cả Kaka, chỉ là giải đấu vào bóng số liền phá trăm rồi. Fleet Street nói đùa, Cristiano Ronaldo hoặc Messi ra sân, Miuo kèm theo 1-0 quang hoàn. Như hai người đồng thời ra sân, thì kèm theo 2-0 quang hoàn. Nếu công kích bày tổ 4 người toàn bộ đăng tràng, tranh tài thắng lợi 99 thuộc về Miuo. Miuo tại Anbrecht vững vàng xuất lĩnh dưới lại một lần nữa hoàn thành quốc nội thống trị. Bảo vệ vương miện tam quan vương. Mùa hè Euro, Tây Ban Nha cường thế trèo lên đỉnh. Tại Euro vừa kết thúc một tuần sau, sân bóng Lyon kinh nghênh đón một trận lão tướng giải nghệ nghi thức. Nghi thức ở buổi tối tiến hành. Sân bóng Lyon kinh bên trong không có mở ra toàn trường chiếu sáng ánh đèn. Nhưng sân bóng nhìn trên đài lại không phải một mảnh đen kịt. Nam khán đài trên tung bay lấy 3 tấm cự hình chân dung. To lớn ánh đèn chiếu xạ ở phía trên. Tại trong màn đêm phá lệ rung động. Nét, Larsson, Schneider. Tại mặt khác 3 mặt nhìn trên đài. Trước đó an bài tốt trên chỗ ngồi. Lấy ánh đèn tô điểm tạo nên ra A còng hình ảnh là 7, 10,11. Tại mỗi cái số lượng phía dưới đều có đối ứng cầu thủ tên. Số 7, Schneider. Số 10, Nét. Số 11, Larsson. 3 vị lão tướng quyết định ở thời điểm này cùng nhau giải nghệ. Larsson còn có 2 tháng liền sẽ tuổi tròn 37 tuổi. Nét còn có nửa tháng liền sẽ 36 tuổi. Schneider đến cuối năm mới 35 tuổi. Thế nhưng là, trước cái trận đấu mùa giải Champions League bên trong trọng thương, khiến cho hắn trạng thái rớt xuống ngàn trượng. Nước Đức chủ soái lớp tại cuối cùng quan đầu không thể cho Schneider tham gia Euro cơ hội. Cũng xác thực bởi vì hắn tại Miuo bản trận đấu mùa giải ra sân thời gian bên trong biểu hiện đã mất đi linh khí, hơn nữa còn có một chút sai lầm. Trạng thái thân thể hạ xuống rõ ràng. 3 vị lão tướng cùng nhau lựa chọn giải nghệ. Bọn hắn không có tổ chức giải nghệ thi đấu, chỉ là đơn giản tại sân nhà cùng fan hâm mộ bóng đá tiến hành một cái ngắn gọn cáo biệt nghi thức. Tinh quang rạng rỡ sân bóng Lyon kinh bên trong. Schneider, Nét, Larsson, 3 người người mặc trang phục bình thường đầy mặt thoải mái mà đi vào sân bóng bên trong. Bọn hắn vai sóng vai đứng chung một chỗ, làm ánh đèn lấp lóe, to lớn cột sáng bao phủ trên người bọn hắn lúc, cả tòa sân bóng bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay như sấm. Kéo dài không thôi, so với sao ghét giải nghệ lúc lại là chòm sao lóng lánh giải nghệ thi đấu. Lại có ngọc đẹp toàn cảnh là cúp vinh dự biểu hiện ra. Cái kia hơi có vẻ sốc nổi sức tưởng tượng. Đến rồi hôm nay 3 vị này lão tướng giải nghệ, nghi thức phá lệ giản lược điệu thấp, hết thảy đều không nói bên trong. Bọn hắn dùng 14 năm xuân thu thanh xuân nhiệt huyết đã phổ ra thuộc về bọn hắn bóng cây. Xanh dâm mát truyền kỳ. Bọn hắn để số 7, số 10, số 11 quần áo chơi bóng tại Miuo câu lạc bộ bên trong trở nên ý nghĩa phi phàm. Mà truyền thừa phần vinh dự này cùng trách nhiệm lại là Cristiano Ronaldo, Messi, Aguero, nhìn trên đài cự vô số fan hâm mộ đang vỗ tay thăm hỏi. Lại cũng không ít fan hâm mộ một bên vỗ tay một bên lã chã rơi lệ. Không muốn nói gặp lại, muốn tại sân cỏ trên lại nhìn thêm người một chút. Anbrecht đứng ở bên sân cũng vụng trộm lau khóe mắt ướt át. Hắn biết rõ. Từ ngày đầu tiên dạy học đội bóng ngày đó hắn liền biết rõ. không có bọn hắn, liền không có thành công của mình. Cho nên khi bọn hắn chào cảm ơn giờ khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy vô hạn lòng cảm kích. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đứng tại bên cạnh mình hai đứa con trai sau lưng. En cùng Potter ăn mặc cuồng sư quần áo chơi bóng. Hai huynh đệ cùng nhau khiêng một lá cờ xí bao lấy cột cờ đi vào trận bên trong. Đi vào Ned ba người trước người. Potter một mặt trịnh trọng muốn đem cột cờ giao cho Ned. Từ vị này cuồng sư chiến thần đến vung vẩy cuồng sư cờ xí. Thế nhưng là Ned lại ngồi xổm xuống hướng Potter cười cười. Đụng ghé vào lỗ tai hắn không biết nói cái gì. Sau đó cho Potter một cái ánh mắt khích lệ. Potter sắc mặt biến đến kiên định. Đứng tại ba người phía trước. Đem lập tức cột cờ dựng thẳng lên đến. En đem cờ xí bên cạnh góc kéo một cái. Hô hô trên dỉ cuồng sư uy vũ đội huy cờ xí xuất hiện ở toàn trì chúng tầm mắt bên trong. Potter dùng hết toàn lực bắt đầu vung vẩy cờ xí. Nương theo lấy hắn mỗi một lần huy động. Hiện trường fan hâm mộ đều sẽ phát ra trận trận lớn tiếng khen hay. Đồng thời thanh thế càng lúc càng lớn. Trực trùng Vân Tiêu, Ned, Larson, Snyder ba người lẫn nhau ôm bạn thân bả vai. Nhìn trước mắt thiếu niên Potter một lần lại một lần vung vẩy cuồng sư cờ xí. Bức tranh này để bọn hắn tâm linh yên tĩnh lại bùi ngùi thổn thức. Bọn hắn không còn là cuồng sư tương lai. Chính như bọn hắn lựa chọn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mà không có đáp ứng Andrick lại tận lực đi kiên trì. Viết không ra truyền kỳ. Cái kia không có ý nghĩa. Bọn hắn chỉ muốn làm đối với cuồng sư việc tốt nhất. Hiện tại cuồng sư cần chính là máu mới. Tại giới túc cầu Âu Châu nghênh đón thời đại mới đồng thời. Cuồng sư cũng cần rực rỡ hẳn lên. Bọn hắn những lão gia hỏa này. Ha ha, nên có tự biết chi rõ. Đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi. Bởi vì tiếp qua một cái trận đấu mùa dài. Cuồng sư sẽ quay về Âu Chiến. Thời đại mới Âu Chiến. Đem so với đi qua càng tàn khốc hơn. Cạnh tranh kịch liệt. Bọn hắn hy vọng đội bên trong như Aguero, Moutinho, Veloso dạng này cầu thủ trong tương lai một năm tận khả năng đề cao trình độ. Sau đó, cuồng sư lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón thời đại mới khiêu chiến. Tại đời thứ ba cuồng sư ngày càng tiếp cận đỉnh phong thời điểm. Đời thứ nhất cuồng sư cơ hồ tiên batter để thối lui thuộc về cuồng sư lịch sử võ đài. 98 năm trước sau đi rồi một nửa. 98 năm sau kiên trì phấn chiến cho tới hôm nay. Snyder, Ned, Larson, Southgate đều đã giải nghệ. Duy chỉ có còn lại phía dưới bát. Nhưng cũng tại gần 2 năm nhạt ra tầm mắt. Tại Millwall dự bị thủ môn vị trí bên trên chịu mệt nhọc tùy thời chờ lệnh. Chuẩn bị đội bóng bất cứ tình huống nào. Mà đời thứ hai cuồng sư trụ cột vững vàng. Ronnie cùng Henry cũng tiến vào rồi rời khỏi đơn vị đếm ngược. Bọn hắn thi đấu trạng thái đã hoàn toàn không cách nào cùng đời thứ ba cuồng sư tân duệ lực lượng. So sánh, bọn hắn đều đưa tốt đẹp nhất thanh xuân dâng hiến cho cuồng sư. Ronnie cùng Henry sẽ tại Millwall lại đợi một cái trận đấu mùa giải. Cố định tại mùa giải sau khi kết thúc phó đẹp kiếm tiền. Biến hướng trợ giúp Millwall triển khai cùng nước Mỹ câu lạc bộ bóng đá thương nghiệp hợp tác. Khai thác nước Mỹ thị trường, vô luận bọn hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ mang theo cuồng sư truyền kỳ thân phận, bị người đàm luận bắt đầu, bị người đuổi theo ước bọn hắn tại giới túc cầu Âu Châu lưu lại truyền kỳ lữ trình. Ned, Larson, Snyder ba người giải nghệ nghi thức sở dĩ đơn giản, cũng cùng bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn cùng cuồng sư cáo biệt có quan hệ. Southgate DFA nhậm chức, ba vị này lão tướng. Thì bị Andrick vô cùng lớn thành ý lưu tại câu lạc bộ bên trong. Tiến vào tầng quản lý. Hoặc tham dự câu lạc bộ toàn cầu mở rộng thương nghiệp mở phát làm việc. Hoặc tham dự đội bóng tương lai nội bộ kinh doanh làm việc. Bọn hắn chỉ là ngừng tại bóng cây xanh râm mát thế giới trên sàn thi đấu chinh phạt. Cũng không hề hoàn toàn rời đi. Còn đem tại Millwall câu lạc bộ bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Tại mùa giải mới đến lúc. Cuồng sư ủng độn đều lấy rất vi diệu tình cảm đi quen thuộc tình huống mới. Tại sư tử vương bóng xấu tân nhìn trên đài. Nét, Snyder, Larson ba người cũng bài ngồi ở chỗ đó xem bóng. Khi thì đàm tiếu, khi thì biểu lộ nghiêm túc. Cái này khiến fan hâm mộ ngay từ đầu tâm lý khẳng định không tập thói quen năm 2008 đến năm 2009 trận đấu. Mùa giải, Miwoo vẫn không có tham dự Âu Chiến. Mà bản trận đấu mùa giải Champions League sẽ là UEFA Champions League cuối cùng một giới. Andrik cũng biết rõ bản trận đấu mùa giải tầm quan trọng. Bởi vậy hắn cường điệu tại cúp thi đấu bên trong tăng thêm một bước cầu thủ trẻ thực lực. Còn bao gồm tiến vào team một đội hình dự bị Bale. Roy, châu Âu tinh anh liên minh cũng đang không ngừng phát triển bên trong. Hội viên câu lạc bộ số lượng tiêu thăng đến hơn 30 chi. Nhưng là Âu siêu liên không có tiến hành chế độ thi đấu cải cách. Vẫn như cũ là 24 chi đội dự thi. Là để bảo đảm thi đấu sự tình tranh tài chất lượng. 2009 năm mùa hè, Miwoo không thể lại kéo dài quốc nội cúp hoàn toàn lũng đoạn. Chỉ lấy được hai cái cúp. Cúp liên đoàn cùng giải đấu quán quân. Cúp FA đang luyện binh trong đường gây ra rủi ro. Bị bạo lạnh bị loại. Trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, Henry cùng Ronnie dắt tay lao tới American League. Tại bọn hắn cáo biệt nghi thức bên trong, câu lạc bộ đem Champions League tòa thứ hai chính phẩm cúp đối ngoại biểu hiện ra. Phía trên khắc xuống đời thứ hai cuồng sư đóng đô công thần tên. Cái thứ nhất chính là Ronnie. Henry theo sát phía sau. Đó là thuộc về bọn hắn tại cuồng sư sáng lập huy hoàng ký ức cùng vinh quang. Cuồng sư truyền kỳ danh nhân đường lập tức trở nên chen chúc. Ronnie cùng Henry trở thành rồi cái kia cuồng sư 10 năm huy hoàng bên trong nhất lập loe tên một. Trong, mà hành trình mới, đã bày tại cuồng sư trước mắt. 2009 năm mùa hè, châu Âu giới đá banh nghênh đón một vòng mới chấn động. Mặc dù thế giới khủng hoảng kinh tế bắt đầu bạo phát, nhưng bóng đá thị trường lại thái độ khác thường tiếp tục đi cao. Bởi vì giới thứ nhất Âu siêu liên sắp kéo ra màn che. Những cái kia xác định cầm tới dự thi tư cách đội bóng. Tại mùa giải mới còn chưa mở đánh rồi trước đó. Đã lấy được không ít TV tiếp sóng phí cùng phí tài trợ. Mà cái này, chỉ là một bộ phận mà thôi. Nước Anh xác định tham gia cấp A thi đấu đội bóng có MU cùng Chelsea. Liverpool sẽ đi đánh rồi cấp A thi đấu kèm theo thi đấu. Thắng đánh rồi cấp A thi đấu. Thua ráng vào cấp B thi đấu. Arsenal thì trực tiếp tiến vào cấp B thi đấu. Miwoo sẽ từ cấp B thi đấu qualifying cất bước. Italy cấp A thi đấu tham chiến đội bóng vì Inter Milan cùng Juventus. AC Milan sẽ đánh rồi qualifying. Cấp B thi đấu vì Fiorentina. Qualifying có Roma. Tây Ban Nha bên kia xuất hiện làm cho người kinh ngạc kết quả. Cấp A thi đấu tư cách, La Liga song hùng Barca Real ổn định thu hoạch, nhưng một năm rưỡi trước kia nhận định thuộc về Valencia tư cách. Lại bị đến tiếp sau gia nhập thành viên Sevilla bởi vì giải đấu chiến tích dẫn trước mà cướp đi. Thậm chí, Valencia liền cấp B thi đấu tư cách đều không có mò được. Cấp B thi đấu có Atletico Madrid, qualifying vé vào cửa thì bị Villarreal thu hoạch được. Đối với đã ổn định thu hoạch được cấp A hoặc cấp B thi đấu tư cách đội bóng, đều nói trước một bước thu được dư giả thi đấu sự tình tài chính. Bọn hắn tại chuyển nhượng trên thị trường nhấc lên một vòng tảo hóa triều dâng. Đem những cái kia một đường câu lạc bộ bên trong chất lượng tốt ngôi sao cầu thủ tranh nhau chiêu. Mộ dưới trướng, khiến cho giới túc cầu Âu Châu chuyển nhượng thước chiều thay nhau nổi lên. Miwoo rất yên tĩnh. Bóng đá thị trường tài nguyên kim tự tháp hệ thống trên người bọn hắn thể hiện lâm ly tận gửi. Người tốt nhất mới tài nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể xưng có giá không hàng. Miwoo đã có được rồi Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká, De Rossi, Nesta, Buffon, Lam, Alonso các loại cao nhất kho cấp bậc cầu thủ. Bọn hắn không e ngại người khác đi mua sắm cầu thủ phong phú thực lực. Đối lập, lần này giới túc cầu Âu Châu cách cục chấn động. Tại thời kỳ này, Miwoo nhưng thật ra là được lợi lớn nhất. Bởi vì tại kinh doanh chi phí trên, bọn hắn xa xa dẫn trước đối thủ. Đừng nhìn Real Barca đào người mở ra siêu cao giá cả cùng đãi ngộ. Nhưng từ chi phí mà nói, bọn hắn cần thanh toán cách xù chuyển nhượng phí cộng hợp đồng đãi ngộ. Miuo đã có được rồi tốt nhất ngôi sao cầu thủ. Tại thu hoạch được mới lợi ích sau, bọn hắn không cần đi tốn hao vượt qua 100 triệu thậm chí nhiều hơn chuyển nhượng phí. Hoàn toàn có thể đem bộ phận này chi phí lấy ra gia tăng đến đội bóng tiền lương hệ thống bên trong. Để bọn hắn cho cầu thủ đãi ngộ trở nên cao hơn. Mà cái khác đội bóng muốn đào, đối lập, chi phí lại phải đề cao. Cái này khiến Miuo có thể càng thêm kiên định lưu lại đội bên trong đỉnh cấp cầu thủ. Tại tiền lương đãi ngộ trên đã có thể dẫn trước châu Âu cái khác nhà giàu. Mùa giải mới bước chân càng ngày càng gần. Miuo tại Âu siêu liên cấp B qualifying bên trong rút đến đối thủ là Hy Lạp quán quân Olympiacos. Chấm than, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.